Xuyên qua chi khí tử hoành hành, chương 486. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 486 đã từng đối thủ Lang Duyên học viện trận pháp Vịa Đồ Đệ, đây là các thế lực lớn đưa lại đây học viên danh sách người đã tới mục một chút. Văn Dịch Chi đem một phần danh sách đưa cho Diệp Phàm. 456 cái, nhiều như vậy, Diệp Phàm tràn đầy kinh ngạc nói. Văn Dịch Chi nói, đây là bước đầu, còn có không ít thế lực đều tưởng hướng nơi này tác người, học viện nhóm đầu tiên nhiều nhất thu 500 cá nhân, 500 cái vừa đến, phía dưới báo đi lên, cũng chỉ có chờ tiếp theo phê. Đương nhiên, tiếp theo phê học phí, hẳn là cũng chỉ có thể thu tiện nghi một ít. Diệp Phàm gật gật đầu, nói, hảo. Diệp Phàm nhìn một chút đơn tử, sắc mặt quỷ dị nói. Đặng Thiên Thỏ tộc muốn phái 4 cái phàm cấp trận pháp sư tới là có ý tứ gì? Dẫn lôi trận chính là huyền cấp trận pháp, không có một chút trình độ là học không được. Phàm cấp trình độ cũng quá kém, muốn tới nghe giảng bài nói, nhân cấp còn kém không nhiều lắm. Đặng Thiên Thỏ tộc người chân công nhất lưu, lợi hại con thỏ chính là kim sĩ đại bằng cũng có thể một chân đá xuống dưới, là hạ thiên vực một bá. Diệp Phàm chớp chớp mắt âm thầm cảm thán, trong núi vô lão hổ, con thỏ xưng bá vương. Văn Dịch Chi dừng một chút lại nói. Đặng Thiên Thỏ tộc này nhất tộc nhân tài xuất hiện lớp lớp, thực lực cường hãn tu sĩ không ít, bất quá, này tộc tu sĩ ở trận pháp phía trên đều không có cái gì thiên phú, này 4 cái trận pháp sư có phải hay không thật sự có phàm cấp trình độ cũng nói không chừng. Rất nhiều yêu tộc đều có được trời ưu ái ưu thế, nhưng cũng có không thể tránh khỏi khuyết tật. Đặng Thiên Thỏ tộc tộc nhân khả năng bởi vì tứ chi phát đạt, đầu óc liền đơn giản. Dẫn lôi trận sư phụ ngài học lên đều quá sức, Đặng Thiên Thỏ tộc chính là đưa lại nhiều phàm cấp con thỏ tới cũng là vô dụng. Diệp Phàm nói, Văn Dịch Chi nghe vậy, sắc mặt đen nhánh, Diệp Phàm nói con thỏ liền nói con thỏ sao, nhắc lên hắn làm gì đâu. Đặng Thiên Thỏ tộc con thỏ học không được cũng không liên quan chuyện của chúng ta, dù sao học viện đã nói trước, bao giáo không bao sẽ, lại nói Đặng Thiên Thỏ tu sĩ lại đây, phỏng chừng cũng chính là tới khắc lục một phần trận pháp đồ lục. Diệp Phàm cau mày, nói, khắc lục một phần trận pháp đồ lục nói, chỉ cần phái một con thỏ tới như vậy đủ rồi. 1000 vạn tiên tinh cũng không cái gì số lượng nhỏ a, Văn Dịch Chi lắc lắc đầu, mãn không thèm để ý nói. Đặng Thiên Thỏ tộc không kém tiên tinh, nguyện ý nhiều hơn mấy trọng bảo hiểm, ngươi cũng không cần thế bọn họ đau lòng, đám kia con thỏ nhưng rộng rãi đâu. Đám kia con thỏ rất có tiền sao? Diệp Phàm hỏi, Văn Dịch Chi gật gật đầu, nói. Đúng vậy, này tộc chiếm cứ không ít linh sơn đại xuyên, trong tộc tiên tinh mạch khoáng không ít, này tộc còn có không ít nuôi trồng linh dược hảo thủ, hơn nữa nên tộc giỏi về hiệt lấy nguyệt tinh bán ra, giàu đến chảy mỡ, một đám dưỡng mượt mà vô cùng, không làm thịt bạch không làm thịt. Diệp Phàm gật gật đầu, nói. Hảo đi, Diệp Phàm nguyên bản cho rằng Đặng Thiên Thỏ tộc chỉ là cái trường hợp đặc biệt, kết quả lại phát hiện không ít yêu tộc thế lực phái lại đây đều là phàm cấp trận pháp sư. Kẻ có tiền ý tưởng thật là khó hiểu a, phái một đám thùng cơm tới học này không phải họa họa tiên tinh a, Diệp Phàm nói. Văn Dịch Chi cười cười, nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Rất nhiều yêu tộc đều là một đám chỉ biết đánh nhau mãng hán, với thuật một đạo thượng không có gì đặc thù, trước mắt cơ hội không hào tiện nghi người ngoài, đành phải từ trong tộc lùn cái bên trong, rút cái cao tới, chúng ta chỉ lo lấy tiền giáo là được, học không được, đó chính là những người này chính mình xuẩn. Diệp Phàm nghĩ nghĩ, cảm thấy Văn Dịch Chi nói phi thường có đạo lý, vì thế tràn đầy tán đồng gật gật đầu. Sư phụ, ngươi chạy nhanh học a, nếu là học viên tới, ngươi cái này trận pháp viện viện trưởng còn sẽ không kia nhưng thật ra liền mất mặt. Văn Dịch Chi, Diệp Phàm gia hỏa này, thật là cái hay không nói, nói cái dở. Gấp cái gì, ta đã có điểm manh mối. Diệp Phàm gật gật đầu, nói. Vậy là tốt rồi, tạp viện, Kim Hòa sư huynh, Diệp sư huynh có phải hay không đã trở lại? Một cái tân tấn đệ tử tràn đầy hưng phấn hỏi. Kim Hòa gật gật đầu, nói. Đúng vậy, bất quá, này sẽ nên gọi sư thúc, Diệp tiền bối đã luyện hư hợp đạo, trở thành học viện trưởng lão rồi. Kim Hòa cùng Diệp Phàm có cũ, Diệp Phàm địa vị càng cao, Kim Hòa địa vị cũng có thể đi theo nước lên thì thuyền lên. Phía trước trong học viện đồn đãi Diệp Phàm đã chết, mấy cái nguyên bản còn đối Kim Hòa thực khách khí tu sĩ đột nhiên thay đổi mặt, này sẽ nghe nói Diệp Phàm thành luyện hư trưởng lão, những người này lần thứ hai thay đổi mặt. Gần nhất vài thập niên thời gian, Kim Hòa tình cảnh giống như ngồi tàu lượn siêu tốc, thế sự chìm nổi nhiều ít làm Kim Hòa tâm thái nhiều vài phần thay đổi. Hàn sư đệ, Diệp sư thúc đã trở lại, ngươi muốn hay không cùng ta đi gặp? Kim Hòa nhìn Hàn Mộ Phi hỏi, tạp viện bên trong tụ tập không ít người đều là lại đây hỏi thăm Diệp Phàm sự tình, Hàn Mộ Phi lại là tới giao tiếp nhiệm vụ. Hàn Mộ Phi nhìn Kim Hòa liếc mắt một cái, do dự một hồi, nhàn nhạt gật gật đầu, nói. Làm phiền, Kim sư huynh bất công a, ta đều cầu ngươi đã lâu, ngươi đều không muốn mang ta đi, Hàn sư đệ gần nhất ngươi liền phải dẫn hắn đi. Một cái tạp viện nữ tu, đầy mặt oán giận nói. Kim Hòa phất phất tay, nói, đi đi đi, ngươi nếu là có Hàn sư đệ một nửa bản lĩnh, ta liền mang ngươi đi. Nữ tu nghe vậy rậm rậm chân, tràn đầy khó chịu trừng mắt nhìn Hàn Mộ Phi liếc mắt một cái. Hàn Mộ Phi sắc mặt nhàn nhạt, hoàn toàn không để ý đến nữ tu khiêu khích. Kim Hòa nhìn Hàn Mộ Phi tổng cảm thấy Hàn Mộ Phi trên người có vài phần Diệp Phàm khí chất, hắn nếu là cùng tạp viện mặt khác tu sĩ nói mang này đi gặp Diệp Phàm, người nọ tất nhiên gấp không chờ nổi liền đáp ứng rồi, nhưng là Hàn Mộ Phi lại là do dự một hồi, hơn nữa nhìn cũng không phải thực kích động bộ dáng. Hàn Mộ Phi cùng Diệp Phàm trải qua cũng có chút tương tự, Hàn Mộ Phi cũng là đi trước khảo đan viện không thi đậu mới bị xung quân đến tạp viện tới. Hàn Mộ Phi cũng sẽ luyện đan, tuy rằng trình độ không có Diệp Phàm, nhưng là cũng không tệ lắm. Diệp Phàm mất tích trong khoảng thời gian này, Kim Hòa dựa vào cùng Hàn Mộ Phi hợp tác bán đan dược cũng kiếm lời không ít tiên tinh. Lâu, Kim Hòa tuy rằng thực lực chẳng ra gì, ánh mắt lại rất độc ác, Kim Hòa tổng cảm thấy Hàn Mộ Phi sớm muộn gì sẽ một bước lên trời, cho nên, đối Hàn Mộ Phi rất là khách khí, giúp Hàn Mộ Phi không ít vội. Hàn Mộ Phi làm người có chút âm u, cùng tạp viện mặt khác tu sĩ cũng không có lui tới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kim Hòa làm thương nhân, tự nhiên muốn phát triển tốt đẹp nhân tế quan hệ, Diệp Phàm tuy rằng lợi hại, nhưng là, một cái ưu tú thương nhân, tự nhiên không hảo đem bảo đè ở một người trên người. Hơn nữa, Diệp Phàm địa vị càng ngày càng cao, Kim Hòa dần dần có loại trèo cao không thượng cảm giác. Phía trước Diệp Phàm mất tích, Kim Hòa bị chịu mặt khác tu sĩ vắng vẻ cũng cấp Kim Hòa gõ vang lên chuông cảnh báo. Kim Hòa nhìn Hàn Mộ Phi liếc mắt một cái, nói. Hàn sư đệ, Diệp sư thúc đan thuật khoáng cổ thước kim, người nếu có thể đến sư thúc coi trọng chuyển nhập đan viện không nói chơi. Hàn Mộ Phi nhàn nhạt lên tiếng, hứng thú thiếu thiếu bộ dáng. Kim Hòa nhìn Hàn Mộ Phi kia phó vạn sự không oanh với hoài bộ dáng, không cấm có chút thấy Hàn Mộ Phi sốt ruột. Diệp Phàm đãi ở trận pháp viện bên trong, nghiên cứu bổ linh căn đan thăng cấp phối phương, nhận được Kim Hòa tới chơi tin tức. Diệp Phàm hiện tại người bận rộn, muốn gặp Diệp Phàm người rất nhiều, bất quá, làm đã từng bạn cũ, Diệp Phàm vẫn là vui cấp Kim Hòa một chút mặt mũi, Diệp Phàm đối Kim Hòa ấn tượng từ trước đến nay không tồi. Diệp sư thúc chúc mừng ngươi chiến thắng trở về, đây là ta cho ngươi chuẩn bị hạ lễ. Kim Hòa khách khí nói, Diệp Phàm nhìn hộp hạ lễ, đôi mắt sáng ngời, hộp là một gốc cây Kim Hòa lưu ly quả có vài ngàn năm niên đại, rất là khó được đối luyện hư cảnh Diệp Phàm cũng có không nhỏ giúp ích. Mập mạp ngươi phát đạt a, Diệp Phàm tùy ý nói. Kim Hòa xem Diệp Phàm đối thái độ của hắn như thường, trong lòng có chút cao hứng. Diệp sư thúc xem thượng liền hảo. Kim Hòa đưa lại đây Kim Hòa lưu ly quả có mấy ngàn năm dược linh, thứ này đều không phải là Kim Hòa, mà là Kim Hòa đại biểu Kim Tiền Quy nhất tộc đưa lên. Diệp Phàm nhìn Kim Hòa bên người Hàn Mộ Phi, mơ hồ cảm thấy có chút quen mắt. Diệp Phàm có chút mặt manh, thiếu chút nữa không nhận ra tới, bất quá thực mau Diệp Phàm nhớ tới người kia là ai. Kim Hòa thấy Diệp Phàm nhìn chằm chằm Hàn Mộ Phi xem, lập tức giới thiệu nói. Đây là ta tạp viện Hàn sư đệ, vừa mới nhập môn, có vài phần thiên phú. Ngươi không đi đan viện khảo hạch sao? Diệp Phàm hỏi, tạp viện, Kim Hòa sửng sốt một chút, Diệp Phàm khẩu khí, lại là cùng Hàn Mộ Phi là nhận thức, Hàn Mộ Phi nhập môn đã có gần 10 năm, Kim Hòa cũng không biết, Hàn Mộ Phi cư nhiên nhận thức Diệp Phàm. Hàn Mộ Phi nhíu nhíu mày, nói, khảo, không thi đậu, Diệp Phàm có chút hồ nghi nói. Có loại sự tình này, ta nghe nói tạp viện phụ trách khảo hạch cái kia thùng cơm đã bị thay thế a, lại thay đổi một cái tân thùng cơm đi lên sao? Ngươi cương nhiên không thi đậu. Kim Hòa trừng lớn mắt, không cấm có chút cảm xúc phập phồng, Diệp Phàm mắt cao hơn đỉnh, người bình thường đều là nhập không được Diệp Phàm mắt, chính là đan viện Lạc Tuyết tiểu công chúa, Diệp Phàm sau lưng cũng là thùng cơm kêu. Diệp Phàm nói như vậy, liền tỏ vẻ đối Hàn Mộ Phi đan thuật là tán thành, nói như vậy, Hàn Mộ Phi đan thuật có lẽ viễn siêu tưởng tượng a, Hàn Mộ Phi lắc lắc đầu, nói. Không liên quan học viện đạo sư sự tình, là ta đan thuật còn không tới nhà, thất thủ. Diệp Phàm chớp chớp mắt nói. Như vậy a, nhìn dáng vẻ, ngươi tố chất tâm lý không tốt lắm, một gặp được khảo hạch liền khẩn trương, làm một cái đan sư, bình thản tâm thái là rất quan trọng, một gặp được khảo hạch liền khẩn trương nhưng không tốt ngươi a, còn cần rèn luyện. Hàn Mộ Phi không mặn không nhạt nói. Đa tạ trưởng lão dạy bảo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kim Hòa nhìn Hàn Mộ Phi liếc mắt một cái. Hàn Mộ Phi ngữ khí rất là không thành ý. Kim Hòa không cấm nhéo một phen mồ hôi lạnh. Từ ra Diệp Phàm sự tình lúc sau, đan viện lại thu đệ tử, liền thiên về thực chiến luyện đan khảo hạch. Hàn Mộ Phi gặp gỡ muốn so Diệp Phàm còn muốn không xong rất nhiều, Diệp Phàm năm đó phi thăng lúc sau, dựa vào Ngao Bất Phạ quan hệ, được Long Hùng chiếu cố, Hàn Mộ Phi phi thăng đi lên lúc sau, liền khắp nơi lăn lê bò lết tiên giới hóa thần đầy đất đi, không có hậu trường thật không tốt hỗn, tự nhiên cũng không có nhiều ít luyện đan cơ hội. Hàn Mộ Phi tiến Lang Duyên học viện tương đối hấp tấp, chưa kịp làm nhiều ít chuẩn bị, tiên giới luyện đan hệ thống cùng tu chân giới có rất lớn bất đồng. Khảo hạch thời điểm, sở yêu cầu luyện chế đan dược, Hàn Mộ Phi cũng chưa nghe nói qua, đương nhiên thất thủ. Kim Hòa nhìn Hàn Mộ Phi, tổng cảm thấy Hàn Mộ Phi thái độ đặc biệt. Lãnh đạm, Kim Hòa cảm thấy Hàn Mộ Phi thật là điên rồi, đại cơ duyên gần ngay trước mắt cũng không biết nắm chắc, nếu nhận thức lúc này chẳng lẽ không phải hẳn là tiến lên bộ cái gần như sao? Diệp Phàm chống cằm nói, người nếu là muốn đi đan viện nói. Diệp Phàm cảm thấy chính mình hiện tại là cao nhân rồi, hẳn là có cao nhân phong phạm, cao nhân khí độ, phải có rộng lớn trí tuệ. Không cần, Hàn Mộ Phi lạnh lạnh nói. Kim Hòa nhìn Hàn Mộ Phi, không cấm có chút sờ không được đầu óc, đan viện đãi ngộ cần phải so tạp viện khá hơn nhiều, Hàn Mộ Phi lại một hai phải đãi ở tạp viện, điểm này nhưng thật ra cùng năm đó Diệp Phàm có điểm giống, bất quá, Diệp Phàm năm đó đối tạp viện khăng khăng một mực lại là bởi vì luyến tiếc phế khí điện những cái đó vứt đi pháp khí, nhưng là, Hàn Mộ Phi lại là vì cái gì đâu. Kim Hòa bỗng nhiên cảm thấy, kỳ thật tạp viện cũng không như vậy không xong, trước có Diệp Phàm, sau có Hàn Mộ Phi, một cái hai cái đều thích lưu tại tạp viện luyến tiếc đi. Diệp Phàm nhún vai, nói, người không nghĩ chuyển viện nói kia tính tóm lại quen biết một hồi, người nếu là có cái gì phiền toái, có thể tìm ta. Hàn Mộ Phi trầm mặc một hồi, đột nhiên ngẩng đầu, nhìn chằm chằm vào Diệp Phàm, nói. Diệp Cẩm Văn đi kiếm vực quỷ lâm, không biết đã chết không có. Diệp Phàm đột nhiên mở to đôi mắt, người nói cái gì, Hàn Mộ Phi tựa hồ lười đến nói cái gì nữa, xoay người liền phải rời đi. Quảng cáo, cách chương.